Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261. Tư tưởng giáo dục. Phòng trực ban, Lâm Tiểu Bạch xông vào đến về sau, trước hết đánh giá chung quanh một phen, nhìn thấy có một đài máy tính để lên bàn về sau. Lâm Tiểu Bạch trước mắt nháy mắt chính là sáng lên, bất quá rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch liền ý thức được, mẹ nó mình là cái gấu trúc a, một con gấu trúc vọc máy vi tính, có phải là có chút không lớn bình thường, vậy mình tới có cái dám dùng, tê liệt, trong lòng dừng lại MMP, ngay tại Lâm Tiểu Bạch nhức cả trứng thời điểm, cửa phòng trực đột nhiên liền bị đẩy ra, quay đầu đi xem. Một cọng lông nhung nhung móng vuốt chính đào lấy cửa, đầu duỗi vào, giáo giác nhìn, cũng không chính là cơm nắm. Cơm nắm làm sao cũng theo tới rồi. Nghĩ nghĩ, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên tại trên đầu mình vỗ một cái. Quên đóng cửa sắt lại, thế mà để ra hỏa này cũng đi theo ra. Một hồi đoán chừng lại muốn ồn ào bốc lên. A, đáng ghét, cơm nắm, chấm ngoặc kép. Cơm nắm thân thể còn không có tiến đến gian phòng đâu. Bên ngoài đột nhiên truyền vào đến một đạo tiếng la. Ngay sau đó, Trần Mai liền xuất hiện ở cửa phòng trực. Trên thân còn mặc gấu trúc quán quần áo lao động. Tóc cắt ngang trán có chút xốc xếch dán tại trên đầu. Bị dầm mưa ướt, hơi giật mình được đứng tại cổng. Sờ lên cơm nắm đầu. Sau đó nhìn gian phòng bên trong ngã chồng vó nằm trên ghế salon Tiểu Bạch. Lập tức liền sinh ra một cỗ muốn cười cảm giác đến. Sau đó tâm tình liền không hiểu phức tạp. Mẹ nó quả nhiên là bởi vì Tiểu Bạch chạy đến phòng trực ban, cho nên cơm nắm cũng sẽ đi theo chạy tới a. Cơm nắm ra hỏa này, hiện tại hoàn toàn chính là bị Tiểu Bạch cho làm hư. Lại muốn cho Tiểu Bạch đến tấm hình. Sờ lên túi, sắc mặt lập tức một cúi, không mang điện thoại, tâm tình hơi có chút xa xút. Tiểu Bạch cát yêu nằm a, cái này ảnh chụp không chụp hình một chương quá đáng tiếc a. Chuẩn bị tiến phòng trực ban, lấy trước điện thoại cho Tiểu Bạch chụp tấm hình ảnh chụp lại nói đâu. Đột nhiên, Trần Mai Tâm lại lập tức nắm chặt, nhìn xem Tiểu Bạch đưa móng vuốt đi đem mình laptop ôm. Trần Mai cả người đều không bình tĩnh. Ngoạt tào, Tiểu Bạch gia hỏa này muốn làm gì? Mình máy vi tính này mặc dù không phải trò chơi bản, nhưng cũng 3-4 ngàn khối tiền đâu. Quý đây, Tiểu Bạch cũng đừng cho mình ném hỏng rồi. Trong lòng một trận trong lòng run sợ, rón rén liền đi qua. Sau đó bắt lại bản bút ký. Trong lòng hơi thở dài một hơi. Đối Tiểu Bạch dữ dằn nói ra. Tiểu Bạch buông tay, Lâm Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Trần Mai một chút, trên mặt tỉnh tỉnh mê mê, một bộ dáng vẻ vô tội, quả thực để Trần Mai không đành lòng lại đi hung nó. Nhìn thấy Trần Mai sắc mặt biến mềm, Lâm Tiểu Bạch cười hắc hắc, gấu trúc tộc cũng là có hy vọng tinh, muốn hay không hiểu rõ một chút, lại kéo, Trần Mai phát hiện mình căn bản là túm không ra. Tiểu Bạch gia hỏa này lực lượng quá lớn, mà lại đây chính là máy tính oa. Trần Mai cũng không dám dùng quá lớn lực lượng, một không cẩn thận đem máy tính ngã. Trần Mai coi như khóc không ra nước mắt. Tiểu Bạch, lòng chảo a, ta không bức ngươi ăn cây trúc còn không được sao? Nhìn xem Trần Mai cẩn thận từng ly từng tí, muốn đem máy tính lấy về nhưng chính là túm không đi ra bộ dáng. Lâm Tiểu Bạch nhịn được mình muốn bật cười xúc động, sau đó hơi buông lỏng ra một điểm. Lâm Tiểu Bạch còn lo lắng cho mình lỏng quá nhanh. Thật đem Trần Mai máy vi tính này ném ra đâu mà tại cảm giác được Tiểu Bạch lực lượng yếu bớt về sau. Trần Mai lập tức liền vui vẻ, dùng thêm chút sức, lại dùng thêm chút sức. Cuối cùng đem máy tính cầm trở về. Hoa, làm ta sợ muốn chết. Trần Mai đem máy tính cầm tới đặt ở chỗ xa xa trên giường. Vỗ ngực một trận may mắn. Tiểu Bạch gia hỏa này quá không thành thật. Sao có thể loạn cầm đồ vật. nhìn xem máy tính thường thường vững vàng cất kỹ, an toàn không thể lại an toàn. Trần Mai lúc này mới quay đầu quá khứ, nhìn thoáng qua chính đào lấy cửa phòng trực loạn lắc cơm nắm. Gia hỏa này chính là đi theo Tiểu Bạch theo đuôi, không cần quản nó. Sau đó, Trần Mai lực chú ý liền tập trung vào Tiểu Bạch trên thân. Ánh mắt sáng ngời, Tiểu Bạch, lần này chạy đến muốn làm gì đâu? Vợ ngươi đều không quản được ngươi đúng hay không? Trần Mai quyết định đối Tiểu Bạch tiến hành một trận có ý nghĩa tư tưởng giáo dục. Điều rất trọng yếu này, Trần Mai quyết định chẳng những muốn đem Tiểu Bạch ẩm thực uốn nắn trở về, còn muốn đem Tiểu Bạch tư tưởng cũng hào hào giáo dục giáo dục. Về phần tư tưởng giáo dục hạch tâm, Trần Mai cũng đã nghĩ kỹ, không cho chăn nuôi viên gây phiền toái gấu trúc chính là tốt gấu trúc. Cái này lý niệm hẳn là bị Tiểu Bạch kiên quyết quán triệt xuống dưới. Về phần Tiểu Bạch đến cùng có thể không thể nghe hiểu, Trần Mai liền quản không được nhiều như vậy, trước giáo dục lại nói. Bất quá ngay tại Trần Mai vừa mới đem mình ý nghĩ quán triệt chứng thực 10 giây đồng hồ, Lâm Tiểu Bạch cũng nghe lấy Trần Mai cằm giảm 10 giây đồng hồ về sau. Một tiếng thanh thúy pha lê ngã nát thanh âm, liền để Trần Mai tư tưởng giáo dục khóa im bặt mà dừng. Rốt cuộc tiến hành không được, quay đầu nhìn thoáng qua, cơm nắm chính đần độn liếm láp rớt bể trong ly thủy tinh nước đâu. Mình mật ong nước nha. Không có, Trần Mai đột nhiên cảm thấy, mình bỏ mặc cơm nắm tại trong gian phòng đó chạy loạn tựa hồ là một cái cũng không sáng suốt hành vi. Gia hỏa này là cái nhị cáp a, có thể đem phòng ở đều phá hủy loại kia. Lung lay đầu, mau đem trong đầu đã tưởng tượng ra đến kia bị cơm nắm khiến cho loạn thất bát tao. Thảm không nỡ nhìn phòng trực ban hình tượng ném ra não hài. Sau đó liền hướng phía cơm nắm chạy tới. Cái này ly pha lê nát liền nát, cơm nắm thế mà còn duỗi đầu lưỡi đi liếm. A đúng, gấu loại sinh vật này giống như chính là tương đối thích đồ ngọt. Bất quá cái này nếu là làm bị thương đầu lưỡi, viên trưởng chỉ sợ muốn chặt mình túi sách tử a. Cầm cây chổi chạy tới, trực tiếp đem cơm nắm làm tới đi một bên, sau đó lôi lệ phong hành, thật nhanh liền đem những này mảnh kiếng bể quét đi, trong lòng thở dài một hơi, cầm cho đấu hướng cổng vị trí đi, quá không khiến người ta bớt lo, cái này hai hùng hài tử, thật là, hô, tức chết người không đền mạng a. Bất quá cái này vừa nghiêng đầu sang chỗ khác, Trần Mai nhưng lại trợn tròn mắt. Tiểu Bạch lạc, lúc này mới nửa phút a, liền lại không cái bóng rồi. Ngươi cho rằng ngươi là U Linh đâu? Trần Mai vội vàng cây chổi cùng cho đấu hướng cổng vừa để xuống, liền vội vã chuẩn bị đuổi theo ra đi. Bất quá đi ra nháy mắt, Trần Mai đột nhiên lại nghĩ đến cơm nắm cái phiền toái này. Quay đầu, trước tiên đem cơm nắm làm tới gấu trúc trong quán bên cạnh lại nói. Không thể để cho gia hỏa này mang theo chỗ này phá nhà. Bất quá lúc này đầu xem xét, Trần Mai nháy mắt liền trừng lớn hai mắt. Cơm nắm cái thằng này đã lặng lẽ meo meo chạy đến Trần Mai laptop bên cạnh. Vịn laptop biên giới, trực tiếp liền đem máy vi tính này tóm lấy. Hai con tay gấu ôm, hiếu kỳ đánh giá cái này chỉnh tề màu bạc trắng đồ vật. Cứng rắn, cơm nắm còn đối máy tính ngửi ngửi, liền chênh lệch gặm một ngụm. Mẹ nó, cơm nắm muốn làm gì? Trần Mai nhịn không được nuốt một hớp nước miếng, liền tranh thủ thời gian hướng phía cơm nắm đi tới. Trần Mai cũng không dám hô cơm nắm danh tự, liền lo lắng cơm nắm lực chú ý bị mình hấp dẫn tới. Buông lỏng tay liền đem máy tính ngã, thận trọng hướng bên kia góp, rốt cục đi đến cơm nắm bên cạnh, vèo đưa tay, trực tiếp đưa tay hướng phía laptop phía dưới bắt tới, lo lắng cơm nắm buông tay. Quả nhiên, Trần Mai đột nhiên đưa tay đem cơm nắm giật nảy mình. Móng vuốt đột nhiên buông lỏng, máy vi tính này cũng từ cơm nắm trong tay mất ra ngoài. cũng không có vật cứng rơi trên mặt đất phát ra thanh âm. Trần Mai theo bản năng miệng mở rộng, hai tay nắm thật chặt máy tính, cảm thụ được trong tay thật sự xúc cảm, không khỏi vui mừng quá đỗi. Hoa, wow, làm ta sợ muốn chết, còn tốt tiếp nhận, kém chút liền muốn phá sản a. Nói xong, quay đầu liền tập trung vào cơm nắm. Cơm nắm, tranh thủ thời gian cùng ta trở về. Chờ ta đem Tiểu Bạch tìm trở về, lại cùng ngươi cái này thối gấu trúc tính sổ sách. Cơm nắm cái đầu nhỏ nghiêng một cái, một mặt vô tội, gâu, chấm ngoặc kép, Trần Mai, tê liệt, không cho phép bán manh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.